Chương 2449, 2449. Nhiên đã sắp xếp ổn thỏa, rồi cùng Phương Nguyên xuất cung lên xe, nhưng lại bị người khác chặn ở cổng. Cậu hai định đi đâu thế? Vu Phong cười khẩy nhìn Phương Nguyên, đôi mắt không khéo đó khiến người khác rất khó chịu. Phương Nguyên chẳng thèm liếc nhìn anh ta, mà lạnh lùng nói, cút. Sắc mặt Vu Phong hơi khó coi. Phương Nguyên, quốc chủ có mệnh lệnh, khoảng thời gian này bất kỳ ai cũng không được ra ngoài, anh muốn tạo phản à? Ba tôi nói gì còn cần cậu tới nói cho tôi biết à? Vu Phong, tốt nhất là cậu nên nhớ rõ thân phận của mình. Cậu chỉ là con của tôi SD mà thôi, sao thế? Cậu thật sự cho rằng mình là chân mệnh thiên tử à? Giọng điệu chế giễu của Phương Nguyên khiến sắc mặt Vu Phong càng khó coi hơn. Phương Nguyên, tốt nhất là anh đừng nên đắc tội với tôi, cẩn thận sau này tôi tính sổ với anh đấy. Hình như giữa hai chúng ta đã sớm có món nợ rồi, nên tôi không quan tâm trước sau gì cả, nhưng tôi phải tới cung điện của mẹ tôi, sao thế? Chuyện này cũng cần sự cho phép của cậu à, hay cậu định đi mách lẻo gì đấy với ba tôi? Đàn ông con trai mà suốt ngày đi mách lẻo như đàn bà, cậu cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Dứt lời, Phương Nguyên phớt lờ Vu Phong đang giận đến tím mặt, mà nói với Nhiên ngay, cô lái xe đi đi. Nếu ai dám ngăn cản thì cứ dứt khoát cán qua người đó, chết rồi thì tôi sẽ lo. Vu Phong suýt tức đến bùng nổ khi nghe thấy những lời ngang ngược này, nhưng thân phận của Phương Nguyên bày ra đấy, giờ anh vẫn chưa thể công khai thân phận, nên nhất thời lường Phương Nguyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu còn không cút thì tôi sẽ đâm cậu thật đấy. Phương Nguyên vẫn mang dáng vẻ hờ hững, Vu Phong tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng không thể làm gì được. Nhiên nhận được mệnh lệnh của Phương Nguyên thì cũng mặc kệ Vu Phong thế nào, rồi nổ máy, dẫm chân ga rời đi ngay. Mắt thấy chiếc xe hùng hổ lao tới, suy cho cùng Vu Phong vẫn hơi sợ chết, nên vô thức né tránh, rồi trơ mắt đứng nhìn xe của Phương Nguyên ra khỏi cung điện. Cậu Vu, chuyện này, cậu đi theo dõi sát sao cho tôi, một khi anh ta có hành động hay lỗi lầm gì, thì tôi sẽ không để anh ta sống yên ổn. Vu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, người bên cạnh vội đuổi theo ngay. Nhiên nhìn người ngồi ở ghế sau khẽ nói, cậu hai, phía sau có kẻ bám đuôi. Cô hãy thả tôi xuống ở chỗ rẽ trước mặt, rồi dẫn kẻ bám đuôi chạy mấy vòng. Vâng. Mặc dù Nhiên là phụ nữ, nhưng cực kỳ lão luyện, vừa cô gấp vào rẽ đã vội mở cửa xe, Phương Nguyên dứt khoát lăn xuống xe, rồi Nhiên không hề dừng lại mà lái xe đi ngay. Phương Nguyên trốn sau cây cột, nhìn người của Vu Phong ở phía sau đuổi theo Nhiên, mới nhanh chóng đi tới cửa âm dương.